Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 865, chương 865, không thủ được. Liên quân phản kích không thể nói chậm. Chỉ bất quá rất nhiều người đối với chủng tộc số lượng hay là ước đoán không đủ. Lúc này mới bị trấn nhiếp một cái. Ở Gladiator phát ra mệnh lệnh sau. Hết thảy bên dưới pháo đài ý thức dựa theo mệnh lệnh khai hỏa. Canna dày đặc laser vũ khí trước tiên nghiêng đến những thứ này chủng tộc trên người. Chúng nó đều có vũ trụ năng lực sinh tồn. Bên ngoài thân càng là bao trùm một tầng thật dày vỏ cứng. Tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Bất quá ở gió thổi không lọt kích quang thúc trước mặt vẫn là như bị gặt lúa mạch giống nhau. Cắt kim loại rớt một mảng lớn. Mấy trăm ngàn côn trùng ở nơi này luôn laser trước mặt bỏ mạng. Trận chiến mở màn đắc thắng. Can bên trong vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Còn không đợi mọi người chúc mừng. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhiều đến vô biên vô tận chủng tộc liền điên cuồng bừng lên. Đừng nói người thường, ngay cả Daisy chứng kiến cái này rậm rạp, liếc mắt không nhìn thấy bờ địch nhân đều cảm thấy khó chịu. Đây cũng quá sinh ra, mở ra tấm chắn năng lượng, mở ra laser hàng rào điện, phóng gen lựu đạn, cùng thuốc sát trùng nguyên lý không sai biệt lắm. Mentor phân tích chủng tộc ADN, từ đó châm chích tính chất mở rộng ra một ít gen lựu đạn. Daisy cùng Gladiator đối với hắn lựu đạn ôm hy vọng, Mentor cũng không phụ bọn họ chờ mong. Gen lựu đạn có thể nói là có hiệu quả, bất quá truyền bá tính thực sự không mạnh. Những thứ này chủng tộc rõ ràng không có đầu óc, thấy cái gì đều ăn. Này bị laser vũ khí đánh chết đồng tộc chúng nó không chậm trễ chút nào. Đi tới liền gặm, nhưng đối với gen hỏng mất đồng tộc chúng nó hết lần này tới lần khác liền là mà không thấy. Dường như có một sàng chọn thức ăn làm bằng máy đang ngăn trở chúng nó gặm ăn này chúng gen lựu. Đạn đồng tộc, chắc là mặt khác một đoạn viết ở trong gen tin tức A. Mentor nghiên cứu của ngươi vẫn có hiệu quả. Daisy cách màn hình an ủi lão đầu vài câu. Lão đầu vuốt râu mép nhắm mắt suy nghĩ. Thời gian quá gấp, cần làm sự tình nhiều lắm. Hắn khuyết thiếu một cái tiêu chuẩn tới làm phán đoán. Johnson cố vấn, nếu như có thể nói giúp ta bắt một ít cao cấp chủng tộc trở về. Ta cần làm tiến một bước nghiên cứu. Khoa học gia chính là như vậy. Bọn họ chỉ quan tâm nghiên cứu của mình kết quả. Chưa bao giờ suy nghĩ việc này có hay không có thể thao tác tính. Daisy làm bộ không nghe thấy. Ngài chớ trêu, hiện tại địch nhân xung phong thế mạnh như vậy. Ngươi để cho nàng ở hàng tỷ trong quân địch giết cái qua lại. Còn muốn bắt tù binh một cái còn sống trở về. Không đùa, trong phòng tuyến lửa đạn đầy phụ tải vận hành 3 phút. Tất cả mọi người biết một sự thật. Can muốn thất thủ. Hình thể to lớn chủng tộc từ riêng mình trong khe hở chui ra. Chúng nó có hơn 100 thước trưởng, có điểm giống địa cầu sâu lông, chính là thể tích tăng lên vô số lần, vô số đối với bụng đủ như là vẩy nước giống nhau ở trong không gian trượt. To lớn mắt kép chung bắn ra từng đạo màu đỏ thắm laser. Chủng tộc đang bị liên quân công kích sau 3 phút, phản kích bắt đầu rồi. Các hạ, 9 pháo hiệu đài bị hủy, B5 khu đã mất liên, 3 hào can chịu đến mãnh công, tấm chắn năng lượng chỉ còn 29% rồi. Theo chủng tộc phát lực, can phòng tuyến như là trên bãi cát tòa thành, bị sóng biển vọt một cái liền toàn bộ sụp đổ. Chúng ta mỗi người thủ vệ một tòa pháo đài, Nova quân đoàn thủ vệ mặt khác 3 tòa. Gladiator cùng Daisy sớm có phân công. Hai người nói xong, mỗi người ra bảo nghênh chiến. Ở trước khi đi, Daisy vỗ vỗ bên người Seer tiểu tử bả vai nhẹ giọng nói. Anvin tiên sinh, ở số 3 bong tàu chúng ta thiết trí khẩn cấp đường hầm đào mạng. Nếu như ngươi phát hiện căn cứ vang lên tam trường lưỡng đoàn kêu to, vậy đã nói rõ căn cứ mở ra đường hầm đào mạng. Khi đó đừng do dự, rất nhanh lui lại a. Nàng cứu không được mọi người, nhưng sẽ ở đủ khả năng thời điểm vì người bên cạnh cung cấp một điểm trợ giúp. Có thể cái này gọi Anvin ra hỏa vẫn là chạy không khỏi kế tiếp vận mệnh. Hắn có thể căn bản không có đến khi căn cứ lui lại tín hiệu liền hy sinh. Có thể đang đào mạng trên đường bị trùng tộc đuổi theo xé nát. Cũng có khả năng tại hạ một cái phòng tuyến trên hy sinh. Ai đây biết đâu, hy vọng dù sao cũng hơn tuyệt vọng được rồi. Nàng thủ vệ 5 hào can, Gladiator thủ vệ 1 hào. Ở giữa ba cái kia đều do Nova quân đoàn phòng ngự. Nàng chạy tới mình khu vực phòng thủ lúc, phát hiện nơi đây đã sắp bị công phá. Ulan sắc phòng ngự hộ thuẫn trải rộng tổn hại, giống như là một rách nát vô cùng cái sàng. Không ngừng có cái loại này phi ngư một dạng trùng tộc sát tiến bảo bên trong. Rất nhiều binh sĩ đang ở tử thủ cửa thông đạo. Daisy giống như thần binh trời giáng. Nàng phất tay vẫy ra mấy trăm thanh đồ vật trường kiếm. Đóng chặt xâm lấn trùng tộc. Sau đó một lần nữa phân phối nhiệm vụ. Cái kia người cao to, người mang theo 100 người đi khởi động hệ thống. Một lần nữa mắc mới hộ thuẫn. Các người còn có bao nhiêu người? 800. Được rồi, mấy người các người dẫn đội cho ta bảo vệ nơi đây. Chết cũng phải chết ở chỗ này. Ngoài ra ngươi nhóm những người còn lại, cho ta thêm cố công sự, chuẩn bị thêm đạn xuyên thép. Daisy nói xong đi ra can. Nênh tiếp của nàng là hơn 10 chỉ hình thể lại lớn một vòng. Giống như cá ăn thịt người một dạng trùng tộc. Thí thần kiếm xẹt qua một tia điện. Một kiếm này từ trái sang phải không chút rông dài. Hoàn toàn theo không kịp nàng động tác trùng tộc bị một phân thành hai. Huyết dịch màu xanh phiêu phù ở bên trong phạm vi tầm mắt. Hai bị trảm thủ côn trùng hoàn toàn không biết mình đã đầu một nơi thân một nẻo. Hàm răng vẫn còn ở vang lên kèn kẹt, tựa hồ muốn cắn chút vật gì. Có thể lập tức thân thể của bọn họ đã bị trùng tộc đồng bạn gặm ăn sạch sẽ. Mới côn trùng lại đang tiếp theo một cái chớp mắt biến thành Daisy vong hồn dưới kiếm. Không kịp cảm thán địch nhân khát máu cùng hung tàn, Daisy xuất chiến đưa tới trùng tộc cực đại quan tâm. Vô số trùng tộc bị hấp dẫn tới nàng cái phương hướng này. Mà nàng đối mặt như nước thủy triều vọt tới địch nhân tựa như một khối kiên cố đá ngầm. Lúc này dụng cụ hiện tại, dùng năng lượng trùng kích chính là người ngu. Tinh khiết vật lý công kích tỉnh lực nhất khí. Súng ống nguyên bổn cũng là tốt tuyển trạch. Có thể vũ trụ chiến đấu cùng bên trong căn cứ bất đồng. Súng ống ăn mòn tốc độ quá nhanh. Các quốc gia vũ khí thiết kế sư cũng không còn cho bọn hắn vài cái có thể vũ trụ tác chiến người. Chuyên môn thiết kế súng ống, dùng vài cái liền hủy kích quang thương còn không bằng đao kiếm bớt việc đâu. Angraumus chi phủ linh thể công kích đối với mấy cái này không có gì trí khôn côn trùng không dễ. Sai, Daisy tay trái cầm bo chi phủ, tay phải cầm thí thần kiếm, làm nhiều việc cùng lúc. Điên cuồng chém giết trùng tộc vì hậu phương phòng tuyến tranh thủ thời gian. Thỉnh thoảng có chút quên cũng bị hậu phương binh sĩ tẩy rửa. Nàng bên này còn có thể kiên trì một hồi. Gladiator tuyển trạch cùng nàng không sai biệt lắm. Cũng nhắc tới một bả ván cửa một dạng cự kiếm ở bên kia chém giết. Hy vọng của hắn cũng đủ. Vô luận là binh sĩ vẫn là nguyên bản tù phạm đều ở đây hắn xung phong đi đầu đái động hạ liều mạng. Chiến đấu, hai người bọn họ ở chiến đấu hăng hái. Phía sau nhân viên chỉ huy thỉnh thoảng đem chung quanh tình hình chiến tranh hồi báo cho bọn họ. Nova quân đoàn tình huống sẽ không quá tốt. Rời đi can căn cứ. Ở trong không gian trực diện trung tộc tiếp chiến 15 giây sau xuất hiện giảm quân số. Bọn họ đều dựa vào mình khoa học kỹ thuật mũ giáp cung có thể. Vũ trụ phi hành, vũ trụ chiến đấu, năng lượng đánh năng lực đều không phải là đến từ tự thân. Một ngày năng lượng hao hết sạch, bị trùng tộc